Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 546, đại chiến nổ ra. Góc truyện audio.com. Chu Quả xuất thế, Bắc vực chấn động, Thiên Kiêu tề tụ tới gần kỳ hạn, thập đại thượng môn truyền thừa đệ tử đã toàn bộ hàng lâm tại đại kiền phế tích bên trong, tứ đại quý tộc người trong cũng sớm tại đây chờ đợi đã lâu. Ở ngoại vi, mặt khác tông môn thế lực thiên tài cũng ở đây tùy thời mà động, các lộ tán tu lẫn nhau kết bạn, hình thành một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Một ngày này, đế trong nội cung, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ nóng rực khí tức phóng lên trời. Chỉ một thoáng, ánh sáng màu đỏ đầy trời, sáng chói chói mắt dường như một vòng mặt trời chậm rãi rơi vào đế cung ở chỗ sâu trong, nhuộm hồng cả nửa mảnh trời xanh. Ha ha ha ha, Thác Bạt Phong hai con người sáng rõ, chiến ý cuồn cuộn cười to nói. Chu Quả sắp thành thục, chư vị đi theo ta sát nhập cái kia dưới mặt đất cung điện, gỡ xuống được Chu Quả. Chúng ta đi, Vũ Văn Vũ Giáp phất phất tay. Ù ù long, ô ô ô, quý tộc đại tộc cổ xưa chiến xa theo trong hư không nghiền ép qua, phát ra trận trận như sấm động tĩnh, tinh kỳ phiêu đãng, bay phất phới, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thập đại thượng môn linh thuyền chiến thuyền phá không lái tới, kèn vang lên, chấn nhiếp tâm thần. Thác Bạt Phong, Vũ Văn Vũ Giáp, Mộ Dung Vô Song ba người đứng tại trên chiến xa, bế nghệ bốn phương. Từng dãy linh thuyền chiến thuyền bên trên, thập đại thượng môn truyền thừa đệ tử đứng chắp tay, phiêu giật thong dong, bình thản tự nhiên không sợ, đôi mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ toát ra một tia cực nóng cùng phấn khởi. Tại ba đại quý tộc thập đại thượng môn sau đó, còn có đến từ các nơi thiên kiêu, núi thở biển gầm bình thường, mãnh liệt mà lên. Trên mặt đất có một vị hắc y kiếm khách mặt không biểu tình, ánh mắt buông lỏng, tựa hồ tìm không thấy tiêu điểm, yên lặng đi về phía trước, một bước một bước. Kỳ quái chính là tại chung quanh của hắn hơn một trượng ở trong, không ai. Đám biển người như thủy triều tuy rằng mãnh liệt nhưng gặp được hắc y kiếm khách thời điểm tuy nhiên cũng theo bản năng hướng hai bên tách ra. Vượt qua hắc y kiếm khách, đám biển người như thủy triều lại lần nữa khép lại. Đế trong nội cung, âm phong gào thét, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, mấy lấy vạn dặm tính âm binh âm mã tụ tập ở chỗ này, hình thành một cỗ khó có thể hóa giải ra mây đen, bao phủ tại đế cung trên không, che khuất bầu trời. Đế trong nội cung âm binh âm mã tuy rằng không là vật sống, nhưng lại như cũ bảo trì khi còn sống thói quen. Hôm nay đế cung tao ngộ kẻ thù bên ngoài, tất cả âm binh âm mã đều tụ họp ở chỗ này, thủ hộ đế cung. Sát, sát, sát, trên trăm vạn âm binh âm mã đông nghịt một mảnh, lớn tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, hình thành một cỗ ngập trời đại thế cuồn cuộn mà đến. Oanh, hai cỗ nước lũ trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, thiên địa run rẩy, mưa gió biến sắc, đế cung lưu lại đổ nát thê lương, đều nhao nhao vỡ vụn rơi xuống. Một phương là Bắc vực thiên kiêu, một phương là đã từng cường thịnh vạn cổ, Bắc vực đệ nhất đại đế quốc đế cung thủ vệ. Song phương va chạm, huyết nhục vẩy ra, một số kim đan chân nhân tại chỗ vẫn lạc, vô số âm binh âm mã tan vỡ, hóa thành cuồn cuộn âm sát chi khí, phiêu tán tại trong hư không. Vạn dặm tính âm binh đại quân tuy rằng khủng bố, nhưng bên ngoài hầu như tụ tập Bắc vực tất cả thiên kiêu, đây là một cỗ làm lòng người kinh hãi lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy. Góc truyện audio.com, tứ đại quý tộc thiên kiêu, thập đại thượng môn đệ tử chân truyền, tất cả vì thủ đoạn, một đường sát phạt dễ như trở bàn tay, cùng loại hướng phía đế cung ở chỗ sâu trong tiến lên qua, đem vô số âm binh âm mã đánh nát. Mộ Đông Thanh, Bạch Vũ Hàn hai người đi theo đám biển người như thủy triều bên trong, cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ. Những thiên kiêu này thật là đáng sợ, nếu là bọn họ hai người xâm nhập đế trong nội cung, tao ngộ những thứ này âm binh âm mã tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mà trước mắt coi như là đế trong nội cung kinh khủng nhất kỵ binh hạng nặng công kích tới đây, đều không thể ngăn cản quý tộc đại tộc cổ xưa chiến xa, thập đại thượng môn linh thuyền chiến thuyền. Chiến xa chiến thuyền nghiền ép qua, trọng giáp kỵ binh căn bản ngăn không được, trực tiếp hóa thành bột mịn. Thác Bạt Phong cầm trong tay đại kích, Vũ Văn Vũ Giáp mang theo Liêu Kim Thăng, lực lớn vô cùng, cận chiến chém giết, điều khiển lấy chiến xa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hỏa Vân Cốc Vương Viêm quát lớn một tiếng, ống tay áo run run, một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm bắn ra, đem phía trước âm binh âm mã thiêu thành cho tàn. Sát, sát, sát, Thất Sát Tông Thiên Kiêu trong miệng mỗi hô một chữ, khí tức trên thân, sẽ gặp tăng thêm một phần, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Huyết vụ quan thiên kiêu bên người thủy chung bao phủ một tầng huyết vụ, căn bản nhìn không thấy bóng dáng. Nhưng có âm binh âm mã tới gần, trực tiếp đã bị huyết vụ thôn phệ, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Âm quỷ tông thiên kiêu càng là đáng sợ, người này thẳng hướng phía trước bước đi, trong tay bóp động pháp quyết, thần sắc thong dong, có âm binh âm mã gào thét mà đến, rồi lại như là đã bị cái gì lực lượng thần bí ảnh hưởng. Những thứ này âm binh âm mã trong mặt ánh sáng màu đỏ dần dần ảm đạm, lại quay chung quanh tại âm quỷ tông thiên kiêu bên người, nghe kia chỉ huy, đưa hắn bảo vệ. Cũng không lâu lắm, tụ họp tại người này bên cạnh âm binh âm mã càng ngày càng nhiều, ngược lại hình thành một cỗ đại quân, hướng phía đế cung ở chỗ sâu trong tiến lên qua. Các đại thiên kiêu thủ đoạn cường đại, hào quang vạn trưởng. Rất nhanh, chúng thiên kiêu đi vào dưới mặt đất cung điện lối vào. Thác Bạt Phong không chút nào dừng lại, tiến quân thần tốc khống chế chiến xa trực tiếp vọt vào đi. Vũ Văn Vũ Giáp, Mộ Dung Vô Song, thập đại thượng môn thiên kiêu tự nhiên không chịu rớt lại phía sau, như cá giết sang sông, xông vào dưới mặt đất cung điện. May mắn cung điện đầy đủ rộng lớn, coi như là chúng thiên kiêu khống chế chiến xa, chen chúc mà vào, vẫn như cũ không lộ vẻ chen chúc. Dưới mặt đất trong cung điện, vậy cũng lấy thôn phệ sinh linh, vô cùng kinh khủng màu đỏ thắm sương mù âm u, đang dần dần rút đi. Ý vị này, chu quả sắp sửa thành thục. Màu lửa đỏ trái cây bên trên, đã không có một chút lục ý, óng ánh sáng long lanh, đỏ tươi ướt át. Chỉ là xa xa nhìn lên một cái, vẫn như cũng có thể cảm nhận được này cái trái cây trong cái kia nồng đậm tràn đầy có năng lực tinh nguyên. Có tu sĩ theo bên cạnh đi vòng qua, ánh mắt lưỡng lự bất định, nhìn xem bốn phía tu sĩ, cẩn thận từng ly từng tí, sợ không nghĩ qua là đưa tới sát cơ. Dưới mặt đất trong cung điện tu sĩ càng tụ càng nhiều, lấy chu quả làm trung tâm, riêng phần mình tản ra, lẫn nhau bảo trì nhất định khoảng cách, ánh mắt lập lòe bất định, thần sắc đề phòng. Khóc chuyện audio.com, đứng ở phía trước nhất, khoảng cách chu quả gần nhất tu sĩ, có hơn 100 vị. Ngoại trừ tứ đại quý tộc thiên kiêu, thập đại thượng môn đệ tử chân truyền, còn có đến từ các nơi thiên kiêu. Chứng kiến chu quả xuất thế, mọi người tự nhiên không chịu yếu thế. Mộ Đông Thanh, Bạch Vũ Hàn hai người đứng ở tít mãi bên ngoài, rõ ràng cho thấy ý định không đếm xỉa đến. Trong lòng hai người cũng thực hiếu kỳ, chu quả xuất thế, Bắc vực thiên kiêu tề tụ, quần hùng tranh giành, cuối cùng ai có thể Bắc vực xưng vương, ai có thể gỡ xuống được chu quả, ai là Bắc vực đệ nhất chân nhân. Hôm nay, dưới mặt đất cung điện tuy rằng coi như bình tĩnh, nhưng khắp nơi tràn đầy nghiêm túc sát khí. Mặc dù hai người không đếm xỉa đến, đều cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Tất cả mọi người cũng không có nhúc nhích tay, chẳng qua là bởi vì chu quả còn không có chính thức thành thục. Đợi cái kia chu quả chung quanh màu đỏ thắm sương mù âm u toàn bộ tản đi, chu quả thành thục một khắc nhất định cũng sẽ bộc phát ra một trận Bắc vực thiên kiêu ở giữa có 1-0-2 đại chiến. Đến lúc đó, sẽ có vô số thiên kiêu đẫm máu. Không biết lại sẽ có bao nhiêu thiên kiêu từ nay về sau chôn xương tại cái mảnh này phế tích phía dưới. Cùng một thời gian, cung điện phía dưới trăm trượng chỗ sâu địa huyệt ở bên trong, một vị thư sinh bộ dáng thanh sam tu sĩ, theo tĩnh tu bên trong tỉnh táo lại, chậm rãi trợn mắt, ánh mắt trong vắt chiếu sáng. Rốt cuộc đã tới sao? Thanh sam tu sĩ nhẹ lẩm bẩm một tiếng, thần sắc bình tĩnh, hai đầu lông mày mơ hồ hiện ra sát phạt chi ý cách trương.